Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, lừa đời lấy tiếng, xích luyện thân thể cấp tốc biến lớn, điên cuồng dãy giụa, két két, cột buồm từ trung gian gãy vỡ, mắt nhìn thấy xích luyện muốn chìm vào trong nước chạy trốn. Trầm luyện cũng có mấy phần sốt ruột, liền muốn lần thứ hai vận dụng né tránh cổ. Kinh cức triền nhiễu, vừa lúc đó, hai cái to bằng cánh tay bụi gai bỗng dưng xuất hiện. Hai bên trái phải đan xen mà đến, cuốn chặt lấy xích luyện cái kia thân thể cao lớn. Bụi gai trên mọc đầy xước mang rô, sắc bén như kim thép, cuốn quanh xích luyện đồng thời. Cái kia chút kim thép dường như là sống giống như vậy. Dài mắt. Rất nhanh liền tìm được vài trong đó điểm yếu, mạnh mẽ đâm vào, rào phúc, nhất thời, xích luyện trên người trải ra đỏ tươi, liên tục phát sinh thống khổ nhọn tê, dãy giụa được càng thêm lợi hại, kinh cứt cổ, Lê Húc ra tay rồi, gặp một màn này, Trầm Luyện không khỏi tinh thần đại chấn, Lê Húc có chủ thăng cổ, rõ ràng là kinh cứt cổ. Này cổ là thực vật loại, có thể để người biến ảo ra mọc đầy trong cành mận gai. Chỉ cần cổ sư chân nguyên sung túc, liền có thể để cành mận gai kéo dài sinh trưởng. Cành mận gai càng thô càng dài, mà tính dai càng mạnh hơn. Sức mang dô cũng càng cứng rắn, mà kinh cức triền nhiễu là Lê Húc sở trường tuyệt sống. Chẳng những có thể nhốt lại mục tiêu, còn có thể đối với đó tạo thành rất lớn sát thương. Lê Húc người này ở bề ngoài bình thường, khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt, nhìn như không tranh với đời, lại bị kinh cức cổ tuyển chọn. Có thể thấy được tuyệt bức là cái xấu bụng nam môn sơ, ha ha. Làm rất khá, Trầm Luyện vui mừng khôn xiết, đạp lên sóng nước. Cấp tốc lấn đến gần, sát khí lẫm lẫm mà ni, đáng chết. Xích luyện trong lòng lo lắng, đột nhiên mở ra bồn máu miệng lớn, phun ra một đạo lục dịch. Phốc, lục dịch ở giữa không trung bạo nổ mở, hóa thành đại lượng màu xanh lục tràn đầy sương mù khuếch tán. Giây lát, màu xanh lục sương mù bao trùm ở một mảng lớn, bọc lại xích luyện xung quanh. Cũng hướng về trên bong thuyền lan tràn đi qua. Xì xì xì, bụi gai ở màu xanh lục trong sương mù cấp tốc hòa tan. Kéo đoạn, độc thật là lợi hại sương mù. Lê Húc thấy thế kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vẻ mặt kịch biến vội vã chợt lui. Vào lúc này, Trầm Luyện rốt cục giết tới. Thực thiên kiếm bỗng nhiên chấn động mạnh. Hắc lôi cuồn cuộn, vung lên. Hướng về trước chị đi, lập tức một đạo đen kịp kiếm quang phun ra mà ra, cùng lần trước đánh giết ngoan lão quái bất đồng chính là tam thốn phi kiếm không phải tuyết ngân sắc, mà là cuốn vòng quanh hắc lôi thành màu đen kịp, mỏng như cánh ve tam thốn phi kiếm, cao tốc xoay tròn hình thành một bó hắc quang, sấm đánh thần sấm giống như chiếu theo. Hướng về xích luyện đầu, đây là cái gì sát chiêu? Xích luyện kinh hại gần chết, bản năng liền cảm thấy nguy hiểm. Kiếm quang quá nhanh, chỉ thấy một bó hắc quang thẳng tắp chiếu lại đây. Căn bản không tránh kịp, trong giây lát này, xích luyện chỉ có thể miễn cưỡng vung lên mạng đầu rời qua một bên một chút. Phúc, đen kịt tam thốn phi kiếm. Hướng chéo trên xuyên qua mà qua, từ xích luyện nơi cổ, lại hướng về bầu trời bay ra một khoảng cách sau mới tan vỡ tiêu tan. Phảng phất một cái hủy diệt chi quang ngút trời mà đi. Xích luyện cổ 2/3 huyết nhục, trực tiếp mất, thành trống không, mãng đầu cùng thân thể hạ bộ, dựa vào một mảnh huyết nhục liên tiếp, cũng dần dần nghiêng về một bên. Trong phút chốc, xích luyện cảm giác được không phải đau đớn, mà là sợ hãi tử vong. Duy nhất tự cứu phương pháp chính là hóa thành hình người. Thôi thúc lột da cổ sức mạnh, lột da tái sinh thân thể. Nhưng mà, trầm luyện quá nhanh, chết, thực tiên kiếm cấp tốc biến lớn, trở nên dài hơn một trượng, mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, cắt ngang qua không gian, vừa vặn cắt qua cổ miệng vết thương, to lớn mãng đầu bay lên, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, bành một thanh âm vang lên, mãng đầu rơi xuống trên bong thuyền, đập đến thân thuyền kịch liệt lay động, chiếm cứ bong tàu hơn phân nửa không gian. Mãng đầu đột nhiên xuất hiện, ở trên bong thuyền ngắm nhìn người, từng cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có người sợ đến nhảy xuống thuyền tránh né, có người hướng về bên cạnh né tránh, còn có mấy cái kẻ xui xẻo thất kinh, trực tiếp bị mãng đầu nện ở thân hạ, không biết lợi hại, xích luyện nửa người dưới rơi vào sông bên trong, điên cuồng dãy giụa, nhấc lên cuồn cuộn ngất trời sóng nước. Mãng đầu cũng là nhảy cựng lên, muốn nhảy vào trong nước. Thông thường rắn coi như bị chém hạ đầu, cũng có thể mấy ngày mấy đêm không chết, không nói đến xà yêu, đoạn đầu, không phải xà yêu điểm cuối cuộc đời. Mặc dù thương tổn được kinh khủng như vậy mức độ, xà yêu vẫn như cũ không chết được, còn có thể tự lành, quay đầu trở lại, cút xuống, ngay ở mãng đầu nhảy lên nháy mắt, trầm luyện bay lên không mà đi. Đột nhiên xuất hiện ở mãng đầu phía trên, một cước đá vào mãng đầu trên, xích luyện vừa giận vừa sợ, hoảng sợ rít gào, ta giết ngươi, bồn máu miệng lớn mở ra, liền có nồng nặc màu xanh lục sương mù một cuốn tới, màu xanh lục sương mù đập tới, thiết ngọc mang ánh sáng cũng là xì xì xì bị ăn mòn tan rã, chết đi cho ta. Trầm luyện hơi thay đổi sắc mặt, nhảy lên một cái, thực thiên kiếm lăng không nhằng nhịt khắp nơi, từng đạo kiếm quang chém xuống, mãng đầu nháy mắt chia năm xẻ bảy, dừng tay, ngươi không thể giết ta, ta là Thủy Lân Vương con trai. Xích luyện lời còn chưa dứt, toàn bộ mãng đầu tựa như xếp bài cùng hoa cánh hoa giống như tán lạc ra. Đỏ trắng ào ào chảy đầy đất. Ngươi khép lại lực mạnh hơn, bị ta chém thành như vậy, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phải chết. Trầm luyện ha ha cười gằn. Xích luyện lần trước uy hiếp muốn giết hắn cả nhà, hiến tế tam tộc, hắn đối với hắn sớm có sát tâm, giờ khắc này rốt cục được toại nguyện, ra ác khí trong lòng, tai ách kết thúc. Vòng xoáy màu đen tụ lại ngưng tụ, hóa thành một viên quả cam đại tai ách, lực lượng lóe lên đi vào trầm luyện mi tâm ni đầu độc. Yêu họa giáng lâm, thu được 4.000 điểm đầu độc giá trị, kỳ diệu âm thanh vang vọng ở trầm luyện đầu óc bên trong. Để hắn không nhịn được cười ha hả, tiếng cười dũng cảm, hăng hái, chết rồi, xích luyện chết rồi, ông trời của ta. Xích luyện bị trầm trưởng lão giết, trầm trưởng lão giết xích luyện, trên bong bang chúng tụ lại đây, đầy đủ sợ ngây người, chốc lát mới bùng nổ ra nhiệt liệt ủng hộ. Lê Húc đi tới, cúi đầu chắp tay, kính nể cực điểm, chúc mừng trưởng lão chém giết xích luyện, một trận chiến công thành, nhanh thu thập chiến lợi phẩm. Cứu viện gặp nạn nhân viên, trầm luyện thu lại mặt cười. Thần sắc bình tĩnh hạ xuống, thong dong phân phó nói, là, Lê Húc cấp tốc an bài xong xuôi. Sau 2 canh giờ, cổ viên thương thuyền người may mắn còn sống sót được cứu lên thuyền. Bọn họ từng cái lòng vẫn còn sợ hãi, hồn bay phách lạc, không thể tin được chính mình còn có thể sống sót. Là Nộ Côn Băng trầm trưởng lão đã cứu chúng ta, cảm tạ trầm trưởng lão đại ân cứu mạng. Bọn họ tụ lại đây, ngã quỵ ở mặt đất, quỳ gối trầm luyện trước mặt, liên tục dập đầu, đều đứng lên đi, yêu quái hại người, người người phải trừ diệt. Ta chỉ là tiện tay mà làm mà ni, Trầm Luyện cười cợt. Nhưng trong lòng muôn vàn cảm khái, nói đến, những người may mắn còn sống sót này cùng với cái kia chút chết vì này chàng tai bay vạ gió người. Nhưng thật ra là bị mưu kế của hắn làm hại. Nhưng mà, người còn sống sót, đều là coi hắn vì là ân nhân cứu mạng. Này là hạng nào buồn cười. Đây coi như là lừa đời lấy tiếng đi. Trầm Luyện nhìn lên bầu trời rực rỡ mây tía, suy nghĩ xuất thần. Không lâu phía sau, Lê Húc đem chiến lợi phẩm sưu tập xong xuôi, cộng thu được một con lột da cổ, một con thủy tiễn cổ, cùng với xích luyện thi thể. Trầm Luyện trước đây không biết yêu quái thi thể giá trị, mãi đến tận thu được thực thiên kiếm, hắn mới biết yêu quái cả người là bảo, ngoại trừ phối hợp cổ. Yêu quái thân thể mỗi cái vị trí đều là thượng cấp rèn đúc vật liệu, có thể dùng để chế tạo thành các loại trang bị, xưng là yêu binh. Thực thiên kiếm chính là yêu binh một trong. Qua loa phỏng chừng, xích luyện thi thể giá trị rất lớn, ít nhất có thể bán 10 triệu lượng. Lê Húc cười nói, đương nhiên, trưởng lão nếu như cảm thấy phiền phức, có thể mang bên trên giao nộp phòng thu chi, đổi lấy cần thiết tốt, liền lên giao nộp phòng thu chi. Trầm Luyện cười nhạt, đi ngược lại đi. Cổ viên trung tâm vọng lâu 3 tầng, bên trong phòng tiếp khách, Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn, tĩnh tọa uống trà. Đây đã là bọn họ lần thứ 4 đến đây đàm phán. Chỉ chốc lát sau, hai vị lại tới rồi. Không biết quý bang suy tính được thế nào rồi. Vạn Giận cười tủm tỉm đi vào cửa, trực tiếp cười tâu tuét, làm xong rồi bọn họ đối diện. Công Tôn Chỉ hơi chắp tay, cười nói, Nộ Côn bang cùng cổ viên hợp tác nhiều năm, tình nghĩ thâm hậu, bang chủ của chúng ta hy vọng có thể duy trì hiện trạng. Giá cả bất biến, cung hóa số lượng bất biến. Vạn Giận hơi híp mắt lại, thở dài nói, xem ra quý bang không hề có thành ý, đàm luận không nổi nữa. Công Tôn Chỉ vị thâm trường nói, Nộ Côn bang cuối cùng là cổ viên ở Bắc Địa lớn nhất thương nghiệp cung ứng, rời đi của chúng ta chăm sóc sẽ ảnh hưởng đến cổ viên vận chuyển bình thường, mong rằng vạn lão bản cân nhắc. Làm người lưu lại một đường A. Vạn Giận dịu cợt nói, cổ viên có Trung Nguyên chống đỡ, ta sống sợ ngươi đoạn hàng uy hiếp. Trung Nguyên khoảng cách xa xôi, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Huống chi, ai có thể bảo đảm Trung Nguyên vật tư nhất định nhiều lần đều có thể vận tải đến cổ viên. Tổng có gặp phải mưa to gió lớn, thiên tai nhân họa thời điểm, vạn lão bản vẫn còn cần Nộ Côn bang người bạn cũ này. Vạn Giận nhíu đầu lông mày, cảm giác hôm nay Công Tôn Chỉ so với đằng trước 3 lần có chút bất đồng, càng thêm khí định thần nhàn, càng thêm có niềm tin. Thế nhưng này không thay đổi được cái gì, nàng sẽ không làm bất kỳ nhượng bộ. Cứ như vậy ngươi tới ta đi cãi cọ. Một lát sau, đột nhiên có một người bước nhanh chạy tới, ở Vạn Giận bên tai lẩm bẩm một trận. Càng có việc này, Vạn Giận biến sắc mặt, trở nên trầm mặc, vẻ mặt biến ảo chập chờn. Nguyên Ngạn không nhịn được liếc Công Tôn Chỉ một chút. Công Tôn Chỉ trong lòng biết rõ, ở bề ngoài không chút biến sắc, ho nhẹ một tiếng hỏi, làm sao vậy? Vạn Giận nghe vậy xoay đầu lại, sâu sắc nhìn chăm chú trong chốc lát Công Tôn Chỉ, bật cười nói, từ Trung Nguyên tới hai chiếc cổ viên thương thuyền ở hồ khẩu tao ngộ xích luyện tập kích, toàn bộ lật úp, tử thương nặng nề. Bất quá quý bang Trầm trưởng lão vừa vặn đi ngang qua, đại triển thần uy, chém giết xích luyện, chém giết. Nguyên Ngạn vẻ mặt đại biến, một hồi đứng lên, ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, Trầm luyện giết xích luyện, công tôn chỉ cũng là hô hấp ngưng trệ, thể diện trực giật giật. Cái này trầm luyện đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Thậm chí ngay cả xích luyện đều giết được. Vạn giật đứng lên, hai vị, thương thuyền gặp nạn, ta muốn đi khắc phục hậu quả. Thất bồi, xoay người rời đi, đi hai bước lại ngừng lại, tự tiếu phi tiếu nói, hai vị mời trở về đi, trở lại nói cho mãn bang chủ, đón lấy đàm phán, ta chỉ cùng trầm luyện đàm luận cái gì. Công tôn chỉ triệt để ngây ngẩn cả người, lấy vì là mình nghe lầm, không khỏi liếc nhìn Nguyên Ngạn, nàng là nói, chỉ cùng trầm trưởng lão đàm luận sao? Nguyên Ngạn gật gật đầu, nói như vậy, hai cái người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao, Vạn Giận ra cửa, nhưng không có đi xử lý khắc phục hậu quả công việc, mà là trực tiếp trở về phòng, ở trên ghế che nghiêng nằm xuống, hơi nhếch khóe môi lên, công chúa, hai chiếc thương thuyền bị hủy, ngài làm sao còn vui vẻ đây? Cường giả tuấn mỹ người trẻ tuổi đi tới, vì là Vạn Giận vò vai, khó hiểu nói, Vạn Giận nhắm hai mắt cười nói, cái này trầm luyện, so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị, hết chương.